Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625. Chương 625. Mũ rơm đoàn. Thật tốt dùng. 22. Hải quân thấy chết không sờn giác ngộ cùng ây quyết tuyệt. Để D10 không tên hiện lên một luồng đặc thù bầu không khí. Nhìn bên kia ngã trên mặt đất, không rõ sống chết lắp phi. Ây nỗ lực khống chế chính mình tiếp tục bảo tàu. Hít sâu một cái, ta đã không cứu. Sabo, chính ta cảm giác được cuộc sống tương lai. Lắp phi liền xin nhờ ngươi, ngươi trốn tiết nhiều năm như vậy. Cũng nên trả giá thật lớn chứ. Ây thảm đạm lái chơi cười, chăm sóc tên ngu ngốc này. Có thể không phải chuyện dễ dàng, tại sao không thể là ta? Sabo không có như đứa nhỏ giống như rơi lệ, chỉ là trừng mắt một đôi Kurenai đỏ, đáng sợ con ngươi, dùng khàn khàn tiếng nói chất vấn, ngươi không phải muốn cho dâu trắng trở thành vua hải tặc sao? Giấc mộng của ngươi đây, loại chuyện kia, lão cha kỳ thực căn bản là không thèm để ý. Ngược lại là ngươi, có không thể không sống tiếp lý do, ây cười lắc lắc đầu. Nhiều như vậy tháng ngày ở chung hạ xuống, hắn làm sao có khả năng không rõ ràng dâu trắng chân thực ý nghĩ chính mình vẫn như vậy nói. Có điều là muốn tận một phần tâm lực, bảo vệ băng hải tặc dâu trắng, cái kia bị chính mình nhận định là nhà, địa phương thôi lão cha. Xin tha thứ ta ích kỷ, ây yên lặng nghĩ bọn họ. Là ta đệ đệ a. Dứt lời, ây xoay người, trên người hỏa diễm tăng vọt, dường như một giây sau liền muốn nhào lên. Thương long, ta lưu lại làm cái này tù binh, không biết có đủ hay không cách. Đối với này, John gật gù, băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng sao? Xác thực được rồi, nói không đủ, đó là đang đánh mình mặt. Trừ phi hắn có thể treo lên đánh dâu trắng, bằng không phủ định ây chỉ là chịu chó sa sủa. Làm người khinh thường John đương nhiên sẽ không như vậy ngốc, như vậy, ây nắm chặt nắm đấm. Ngột ngạt kích động đến mức muốn nhảy lên, xoay người nói rằng, mang tới lắp phi rời đi này. Sabo, ta đi đón Nico Robin, các ngươi cẩn thận một chút. Thương long trong tay nắm giữ một loại tầm bắn rất khủng bố viên đạn đầu ngư lôi. Có thể ở biển sâu lần theo con mồi mấy chục cây em, cắt. Hiểu rõ ta như vậy. Quả nhiên lớn lên đẹp trai đến chỗ nào đều làm người khác chú ý, nhìn kỹ ây cẩn thận từng ly từng. Tí một hướng cứ điểm đi đến. John khó chịu xẹp xẹp miệng cái kia dùng để hấu chết, đánh lộn quán quân, Berserk viên đạn đầu D10. Xác thực có lưu hàng, chỉ có điều rất ít sử dụng, dù sao hải tặc lại không phải hải vương. Nào có nhiều như vậy dưới nước kẻ địch liền này mấy viên. Hay là dùng tới đối phó khả năng tồn tại ngư nhân hải tặc, có điều bởi vì lần trước ngư nhân đảo nô lệ dậy sóng là hắn đứng ra đè xuống. Giờ khắc này John ở ngư nhân đảo danh vọng chỉ cao chớ không thấp hơn. Sẽ đến D10 kiếm chuyện ngư nhân hầu như không tồn tại, vì lẽ đó hay là thật có cơ hội lưu lại bọn. Họ biết rõ sẽ trả giá nghiêm trọng đánh đổi như cũ lựa chọn tới cứu người. Phần ân tình này nghĩ rất làm người cảm động, nhưng tai hại cũng sẽ không bởi vì cảm động mà biến mất. John hơi nheo mắt lại. Bỗng nhiên cảm giác được một trận khiếp đảm, quay đầu nhìn lại. Kuma, gấu. Đem một bình đá nổ dùng đứt tay kéo rút đến bên cạnh. Mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ John nhất cử nhất động, chỉ cần John một có dị động, hắn cũng có dũng khí cá chết lưới rách. Sách, phiền phức. John khẽ cau mày, nhấc tay biểu thị chính mình sẽ không sằng bậy, thật không biết Oda lão tạc nghĩ như thế nào. Đá nổ thứ này dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở cái này khoa học kỹ thuật lạc hậu thế giới bài trừ rơi. Vegapunk cái này đồng dạng không nói cơ bản pháp thiên tài nhà khoa học. Đá nổ là thế giới này đã hiện thế trong binh khí uy lực to lớn nhất. Không có một trong trò chơi. Một hạt to bằng ngón cái đá nổ nổ tung uy lực liền có thể so với một tấn TNT. nổ không một cái đỉnh núi không thành vấn đề này. Một đống lớn đá nổ gộp lại có tới một viên bóng rổ to nhỏ, nói đem G10 đưa lên trời. Tuyệt đối không phải một câu chuyện cười, lời Railgun đánh xuống cũng nhiều nhất tạo thành một nửa diện tích phá hoại, mà chúng nó có thể mang toàn bộ G10 xé thành mảnh vỡ, để lục địa biến thành đại dương không lâu lắm. Làm thay Nico Robin đi ra cứ điểm, đồng thời ở John nhận biết bên trong, một luồng hỏa diễm sức mạnh ở đỉnh chóp phòng điều khiển bay lên, tuyên bố sự tồn tại của chính mình. Đi, Sabo gắt gao cắn răng, từ kẻ răng bên trong bỏ ra cái chữ này, đi tới bên cạnh hắn. Robin trầm mặc một lát sau ngẩng đầu lên, Luffy sẽ không tiếp nhận kết quả này, ta cũng như thế. Sabo trừng mắt đỏ chót con ngươi, quay đầu nhìn nàng, nhưng đây chính là kết quả. Trung tướng, chúng ta làm sao bây giờ? Toko đi tới, một tay đặt tại thanh tuyền trên chuôi kiếm, con mắt hơi nheo lại, nhìn chính đang từng bước rút đi quân cách mạng cùng mũ rơm một nhóm để cho chạy Monkey D. Luffy cộng thêm quân cách mạng, dù cho có dê mượt toàn thể sinh mạng của binh lính uy hiếp làm tiền đề, giòn những ngày kế tiếp cũng sẽ không dễ chịu chứ. Bọn họ đám này binh sĩ ở thượng tầng trong mắt có điều là một đống có thể tiêu hao con số thôi. Coi như bởi vậy để John không có bị đánh tới phái chủ chiến nhãn mác, có thể vì một đống con số từ bỏ cơ hội thật tốt. Bị hỏi trách cũng là ván đã đóng thuyền, yên tâm. Bọn họ không thời gian như vậy đến cho ta tạo áp lực đối với này. John nhếch môi, cười lạnh nói, người lẽ nào đã quên hiện tại ở trong phòng điều khiển tên kia là ai sao? Dâu trắng hai phiên đội đội các loại. Trong nháy mắt, Toko nghĩ đến một tin tình báo, nhất thời ngừng thở, thì ra là như vậy. Chiến tranh muốn bắt đầu rồi. Không, là từ chưa kết thúc, nhưng nó sắp kết thúc. John sửa lại Toko lời giải thích. Sau đó đối với xa xa sắc mặt khó coi anh gật gù người sau trầm mặc hồi lâu. Phất tay, dịu dàng nói, để bọn họ rời đi. Được rồi, bên này xong việc, đón lấy, yên lặng chuyển qua tầm mắt. John nhìn kỹ cứ điểm phía trên phòng điều khiển dùng chỉ có Toko có thể nghe rõ âm thanh nói rằng. Nói đến, bọn họ có phải là vẫn cũng không biết. Cái kia cửa Railgun đặc chế đạn pháo là đơn độc gửi. Toko nghe vậy khóe miệng nhếch lên, trên mặt khát máu ý cười lóe lên liền qua. Đương nhiên như vậy, đám này mù chữ, căn bản nhận biết không ra đặc chế đạn pháo cùng chống bụi cầu khác nhau. Ở trong mắt bọn họ, đạn pháo liền hẳn là tròn, toàn bộ G10. Chỉ có Toko rõ ràng John mục tiêu thực sự ở John không có trực tiếp giết chết Nico Robin ngay lập tức. Toko liền rõ ràng chính mình vị này dã tâm bừng bừng quan trên muốn cái gì, gặp như vậy đả kích. Quân cách mạng những người này, e sợ chỉ còn dư lại sức đánh một trận. Toko lộ ra cười lạnh, liếm môi một cái, John muốn được không phải cắt rau hẹ như thế. Cát từng gốc một đối thủ hắn muốn một lần đè xuống, để quân cách mạng vĩnh không vươn mình. Bắt Dragon, xuất hiện Sabo, cái kia giết chết Sabo, lại sẽ xuất hiện ai? Đơn thuần giết chóc chỉ có thể phí công tăng cường đối thủ, giúp quân cách mạng dựng đứng phản kháng mục tiêu thôi. John mới không cái kia kiên trì cùng quân cách mạng làm phiền đến cuối cùng một nhánh quân đội. Hồn so với lực càng quan trọng, bị đánh tan quân hồn, cho dù tốt trang bị chồng chất lên, cũng có điều là một đám ăn không nổi đánh bại đường hiện ở tại bọn hắn mới tích lương cốt. Sabo đã đi vào sắp tối hoàng hôn mà không biết lần sau gặp mặt sẽ chỉ là một cái kết cục, vậy thì cho bọn họ một cái rời khỏi sàn diễn khiêu vũ đài. Hiểu chưa? John mở nhỏ dài mí mắt, dùng dường như đến từ cực hàn địa ngục thanh âm lạnh như băng nói rằng đối với này. Toko cung kính cúi người, nghiêm túc trịnh trọng gật đầu, phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mấy tiếng sau, hải quân bản bộ, Murrayford, Sengoku trầm mặc ngồi ở trong phòng làm việc, góc kính mắt sau con mắt hơi đóng lên. Không biết đang suy nghĩ gì, tam đại tướng hôm nay hiếm thấy không có ai vắng chỗ. Cùng tổng tham mưu Suru đồng thời, cùng ngồi ở một bên, chậm đợi John trò chuyện, công không chống đỡ qua. John, trắng nõn vô hạn điện thoại trùng bên trong, truyền đến mọc râu ngũ lão tinh âm thanh. Đá nổ sự tình chúng ta sẽ nhìn xử lý, còn cái khác người rõ ràng ý của ta, đương nhiên như vậy. Đây là ta bản phận. John kính cái quân lễ, sau đó cúp điện thoại rốt cục xong việc. Cùng lão gia hỏa này tán gẫu, chết não tế bào không phải bình thường nhiều, thấy hắn trò chuyện kết thúc. Suru tham mưu nhíu nhíu mày, hỏi, không có sao chứ? John, đương nhiên không có chuyện gì. John cười cợt Iso, nở nụ cười, không nên quên ta nhưng là cấp một vinh quang huân chương người nắm giữ, có điều là vì bảo vệ G10. Để cho chạy quân cách mạng mà, ngũ lão tinh còn không đến mức, vì thế hà trách ta. Nhắm mắt lại, Sengoku ngón tay run lên, trên người hiện lên mắt trần có thể thấy oán khí, ha ha. Vinh quang huân chương, nhưng mà, dù cho là cấp một vinh quang quý tộc cũng không cách nào vi phạm một cái bản phận loại này huân. Chương chỉ có thể ban phát cho vì là giữ gìn chính phủ thống trị làm ra qua chắc Việt cống hiến. Người, giữ gìn thống trị là vĩnh hằng không đổi đại tiền đề thả chạy quân cách mạng đời mới thủ lĩnh. Cái này nồi đen ngũ lão tinh lao nhớ kỹ, đón lấy sắp đến chiến tranh, hắn nhất định phải đánh bạc tính mạng đi chứng minh giá trị của chính mình. Hướng về vị kia ban phát cái này huân chương thần im, biểu thị chính mình vẫn là đứng ở chính phủ một phương, vì lẽ đó, chúng ta hiện tại vẫn là cố gắng thảo luận một chút, nên ứng đối ra sao dâu trắng phản công, kỳ thực đây mới là ngươi đồng ý thả người chủ đòi lý do. Đúng không John? Bỗng nhiên, Akainu giơ lên mũ bóng chày dưới đầu, thật lòng nhìn hắn, so với đã bị đánh cho tàn phế linh tinh phân tán quân cách mạng, tam hoàng không thể nghi ngờ càng có uy hiếp. John nhìn chằm chằm Akainu, hơi cười, ngươi đoán, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.